Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Điên Cuồng Tích Lũy. Đế Đô Sứ Đoàn nhập cảnh tin tức, Trần Anh sớm liền biết được, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, nói thẳng chờ bọn hắn đến nơi, Bắc Địa Thành về sau, khiến tứ đệ tiếp đãi là đủ, dưới mắt phương Bắc Đại Khu. Có dạng này lực lượng cũng có thực lực. Như vậy như thế làm việc. Về phần Trần Anh bản nhân, nếu là Đế Đô Sứ Đoàn chủ động bái kiến, ngược lại là có thể gặp một lần người quen biết cũ. Nếu là đối phương không có tâm tư như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không. Ba ba chạy tới, hắn lúc này đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cũng không muốn bởi vì vụn vặt công việc phân tâm nó chú ý. Coi như sớm có đoán, lại không nghĩ rằng từ địa tiên vượt qua đến cấp độ thiên tiên, vậy mà như thế gian nan, bởi vì đi không phải thuần túy huyết mạch con đường tu hành. Cần nhiều tài nguyên hơn, cùng càng thêm cân đối tu vi, đạt đến cấp độ địa tiên về sau. Hắn vẫn luôn đang cố gắng khai phát thể, nội huyết nhục khiếu huyệt. Kết quả, trải qua hơn 3 năm cố gắng, hắn hiện tại thể nội đã mở ra trọn vẹn 18 cái huyết nhục khiếu huyệt, một thân tu vi cũng đạt tới địa tiên đỉnh phong. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra muốn đột phá tới cấp độ thiên tiên gian nan. Lúc trước, hắn từ nhân tiên đột phá địa tiên thời điểm, chẳng qua mở 4-5 cái huyết nhục khiếu huyệt, lợi dụng trong đó bồng bột tinh khí, liền đạt thành mục đích, có thể đến địa tiên đột phá thiên tiên thời khắc mấu chốt. Một hơi mở 18 cái huyết nhục khiếu huyệt, vẫn như cũ không thể trực tiếp đột phá tới cấp độ thiên tiên. Đương nhiên, mỗi mở một chỗ thể nội huyết nhục khiếu huyệt, Trần Anh, bản thân tinh khí thần, đều chiếm được một lần rèn luyện. Một lúc sau số lần càng nhiều, hắn lúc này tố chất thân thể, đã không thể dùng lẽ thường hình dung, tuyệt đối đạt tới khoa trương trình độ. Phải biết, hắn là lấy khiếu huyệt bên trong tinh khí là nguyên liệu. Thông qua vu đạo rèn luyện thân thể thủ đoạn rèn luyện, có thể nói lúc này thân thể hắn cường độ cũng đã đạt tới thiên tiên tiêu chuẩn. Về phần đến cùng có phải hay không bởi vì không có tham khảo cũng không rõ ràng. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm, đột phá ngay tại gần nhất. Bởi vậy, hắn đối với cái gọi là Đế Đô Sứ Đoàn, một điểm chủ động tiếp đãi hứng thú đều không, tập trung tinh thần đều đặt ở tự thân tu luyện tăng lên. Bên trên, trong lòng rõ ràng, chỉ cần tu vi tăng lên, mặc kệ chủ thế giới như thế nào, phong vân biến ảo, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Về phần cái gì thế lực, cái gì thanh thế loại hình đồ chơi, có tự nhiên đáng mừng, nếu như không có cũng sẽ không có vấn đề gì. Hết thảy căn nguyên còn tại thực lực bản thân bên trên, thực lực cường đại, muốn cái gì không có. Có thể thực lực nếu là trì trệ không tiến, bị kẻ đến sau đuổi tới. Về sau, phương Bắc Đại Khu muốn bảo trì địa vị siêu phàm, đó chính là người si nói mộng. Lấy hắn lúc này thần hồn cường độ, làm sao có thể không phát hiện được. Linh khí trong thiên địa nồng độ vẫn luôn ở đi lên trên đằng. Khả năng tại ngoại giới còn chưa đủ lấy trèo chống thiên tiên đại năng tồn tại, nhưng là ở động thiên phúc địa, lại là có thể thỏa mãn thiên tiên đại năng đột phá cần thiết hoàn cảnh. Lúc này Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh, người bên ngoài đã rút lui rời xa. Nơi này thành độc thuộc về Trần Anh một người tu luyện bí cảnh. Cũng không phải hắn bá đạo, mà là tu luyện cần thiết. Nếu là có người lúc này tiến vào Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh, khẳng định sẽ bị hoàn cảnh nơi này trấn trụ. Toàn bộ địa tiên bí cảnh nội bộ tràn đầy nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tinh thần quang huy. Những ngôi sao này quang huy đều là Trần Anh lợi dụng trận pháp thủ đoạn cùng trong thức hải thiên cương địa sát ngôi sao hấp dẫn đến. Mặt khác, theo tu vi tăng lên, hắn ở trận pháp phương diện năng lực cũng là có tăng lên cực lớn. Thậm chí đã có thể phạm vi nhỏ cải biến địa tiên bí cảnh một ít đặc tính. Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh lúc này đã trở thành tinh thần lưu tu sĩ thánh địa, Trần Anh ở đây, tự nhiên là như cá gặp nước. Tiến độ tu luyện một ngày, ngàn dặm, coi như cảnh giới vẫn luôn không có đột phá. Đạt tới nguyên thần đột phá, cửu thiên cương phong tầng, thu nạp cửu thiên thanh khí ngưng tụ trên, đỉnh tam hoa tình trạng, vừa vạn thân tăng lên vẫn luôn không có dừng lại. Qua, dựa theo Trần Anh ý nghĩ, đã cảnh giới nhất thời sách không đi lên. Vậy, liền thông qua tiếp tục mở thể nội huyết nhục khiếu huyệt, tăng lên cường độ thân thể và huyết mạch lực lượng, thông qua tinh khí thần liên động, phụng dưỡng lực lượng thần hồn không đủ. Cửu thiên cương phong tầng đến tột cùng là thứ đồ gì? Lại có thêm A Nguy. Hiểm, Trần Anh tạm thời còn không có khái niệm. Hắn dự định trực tiếp lấy chân thân hình thức, trực tiếp đột phá cửu thiên cương phong tầng. Sau đó về sau chân thân phương thức thu nạp cửu thiên thanh khí. Cũng không biết đây có tính hay không gian lận. Bởi vì không có tham chiếu, cũng không có phương diện này truyền thừa tri thức, chính là lấy Trần Anh cường hãn tu vi, cũng không dám cầm nhà mình mạng nhỏ lung tung nếm thử. Đáng tiếc a, Trấn Bắc công phủ nội tình không đủ, coi như mấy năm này lục tục ngo ngoe được đến ba lượng chỗ bí cảnh, không phải sớm liền mở tài nguyên tiêu hao rất nhiều, chính là bản thân truyền thừa cũng không bằng gì. Trên cơ bản rất ít có cửu thiên cương phong tầng miêu tả, cũng không có đề cập qua nguyên thần đột phá cửu thiên cương phong tầng sự hạng cần chú ý, cùng một chút không đáng chú ý nhưng 10 phần mấu chốt tiểu thủ đoạn. Đừng nhìn đều là không đáng chú ý nhỏ tri thức, vậy coi như đại biểu truyền thừa nội tình, cấp bậc thiên tiên truyền thừa, không chỉ có cấp bậc thiên tiên công pháp, còn có nghĩ nguyên bộ một hệ liệt chỉ là truyền thừa. Hiển nhiên, Trần Anh ở phương diện này tương đương ăn thiệt thòi. Chẳng qua cũng may, cảnh giới của hắn cao, thực lực mạnh, tăng thêm tự thân lĩnh ngộ, còn có đông đảo cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện làm tham khảo. Ngược lại là đối với cái gọi là thiên tiên chi cảnh, có tự thân đặc biệt lý giải và cái nhìn, cho nên hắn mới có chân thân thẳng vào cửu thiên cương phong tầng lớn mật ý nghĩ. Lúc này thân thể hắn lực lượng và thực lực tuyệt đối đạt tới chủ thế giới cấp độ đỉnh phong, không hảo hảo lợi dụng một phen chẳng phải là vờ ngớ ngẩn. Chính là như thế, hắn đều cảm thấy có chút không an toàn, dứt khoát tiếp tục tôi luyện cường độ thân thể, mở càng nhiều thân thể huyết nhục khiếu huyệt. Chẳng biết tại sao, thông qua từ cao võ tam quốc thế giới lấy được vu đạo rèn thể chi pháp, kết hợp nội gia quyền phương pháp tu luyện sáng lập ra thân thể rèn luyện chi pháp, ẩn ẩn có ý tưởng như vậy, gọi hắn đều sờ không người đầu não. Thần kỳ biến hóa loáng thoáng, hắn phát giác mở thân thể huyết nhục 18 chỗ khiếu huyệt chính là cấp độ địa tiên có thể đạt tới cực hạn. Nếu là muốn tiến thêm một bước, liền phải đột phá 18 cái thân thể huyết nhục khiếu huyệt hạn chế, đạt tới thứ 19 tiêu chuẩn, cần hao phí tài nguyên so với dĩ vãng muốn bao nhiêu quá nhiều. May mắn hắn có một cái đơn độc tu luyện bí cảnh, hơn nữa còn hấp dẫn 10 phần nồng đậm ngôi sao năng lượng tương trợ, không phải muốn thành sự cơ bản không có khả năng. Hắn gần nhất cơ hồ tất cả tâm tư và tinh thần đều đặt ở như thế nào mở thể nội thứ 19 cái huyết nhục khiếu huyệt bên trên. Căn bản là không có tâm tư phản ứng bên ngoài công việc, mà lại nói lời nói thật, lúc này lấy hắn tình trạng cũng không thích hợp tiếp kiến tam hoàng tử một nhóm. Lúc này Trần Anh trong đại tuyết sơn địa tiên bí cảnh triệt để buông ra khí tức áp chế, cả người giống như rộng lớn đại địa kiên cố nặng nề. Vốn là thân hình cao lớn, ở đâu đâu cũng có họ Trần Quang Huy tẩm bổ dưới, vậy mà đã đạt tới kinh thế hãi tục ba trượng, chính là so với triệt để gấu hóa hùng đại tráng, mặc kệ là thân thể cường độ, vẫn là đối với pháp thuật lý giải và trưởng khống, đều so với hùng đại tráng mạnh hơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.